Trưởng Hoan, chương 512, vào thành, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ. Bóng đêm càng phát ra sâu trên trời, không tinh cũng không trăng, chỉ có nặng nề mây trầm mặc trải ra. Ở ngoài thành loại này rộng lớn phương tiện càng phát ra lệnh người cảm thấy kiềm chế. Một đội võ trang đầy đủ quan binh tại trên quan đạo đi nhanh, không nghe thấy tiếng người, chỉ nghe được tiếng bước chân, tiếng hít thở, còn có y giáp tiếng ma sát. Nếu có người nhìn thấy, liền có thể kết luận đây là một chi đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt không phải cái gì tạp bài quân. Cửa thành đến, đội ngũ dừng lại, trước mặt vắt ngang hiện ra lãnh quang sông hộ thành. Trên cổng thành phụ trách tuần sát quan binh phát giác được dị thường, quát hỏi. Người nào? Dẫn đầu tướng sĩ trả lời. Ta là Lôi Minh, phụng hoàng mệnh vào thành. Trên cổng thành thủ tướng thấy rõ Lôi Đại Đô Đốc bộ dáng, lòng cảnh giác cũng không có buông xuống. Thỉnh Lôi Đại Đô Đốc đưa ra điều lệnh. Lôi Minh đem điều lệnh lộ ra tới. Thỉnh Lôi Đại Đô Đốc tại chỗ chờ. Không bao lâu một tên thủ vệ theo tường thành mà xuống, bơi qua không tính quá rộng sông hộ thành đi vào Lôi Đại Đô Đốc trước mặt. Thỉnh Đại Đô Đốc tạm thời đem điều lệnh giao cho chúng ta tướng quân xem qua. Quan binh vào thành thế nhưng là đại sự, nhất là tại trong đêm, tất nhiên là không thể phớt lờ. Lôi Minh cũng không có do dự, lập tức đem điều lệnh đưa tới. Thủ vệ cất kỹ điều lệnh, trở về sau lấy dây thừng vì mượn lực linh hoạt trèo lên tường thành, đem điều lệnh phụng cấp thủ tướng. Thủ tướng tiếp nhận điều lệnh cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, lại giao cho một tên khác thủ tướng kiểm tra, thẳng đến một tên khác thủ tướng cũng gật đầu, mới nói. Thả cầu, mở cửa thành. Hộ thành cầu chậm rãi buông xuống, cổ phác nặng nề cửa thành chậm rãi mở ra. Lôi Minh vung tay lên, vào thành, lập đội ngũ dẫm qua hộ thành cầu, lặng yên không một tiếng động thông qua cửa thành. Thỉnh Lôi Đại Đô Đốc cất kỹ. Thủ tướng đem điều lệnh trả lại cho Lôi Minh, cũng không có hỏi Lôi Minh vào thành mục đích. Vất vả, Lôi Minh hướng thủ tướng chắp tay một cái, xuất lĩnh đội ngũ hướng phía trước đi. Thủ tướng lập tức phân phó thủ hạ, đóng cửa thành, thu hồi hộ thành cầu. Nặng nề cửa thành một lần nữa khép lại, hộ thành cầu cũng bị thu hồi, trong màn đêm sông hộ thành hiện ra lạnh lùng ba quang, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thủ tướng sắc mặt cũng không lớn đẹp, mắt trầm thấp thở dài. Tối nay đoán chừng muốn gặp máu. Một tên khác thủ tướng thần sắc đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, hạ giọng nói. Đoán chừng một chút chỉ ít có 1.000 người. Con số này quan binh vào thành đủ để nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Thủ tướng lắc đầu, chúng ta không quản được những này, bảo vệ tốt cửa thành là được. Đúng vậy a, làm tốt thuộc bổn phận chuyện đi. Hơn 1.000 người đội ngũ đi tại trống vắng trên đường phố, dù là tận lực thả nhẹ bước chân, cũng khó có thể tránh phát ra động tĩnh. Cũng may lúc này đêm đã khuya, nhà nhà đốt đèn sớm đã tắt, từng mảnh dân trạch cùng hắc ám hòa làm một thể, lâm vào ngủ say. Một đôi mắt cách cửa gỗ nhìn ra phía ngoài, chờ cuối hàng binh lính đi qua, bận bịu đi bẩm báo. Đại đô đốc bọn hắn nhập thành, tiếp tục nhìn chằm chằm, đến bẩm báo người lĩnh mệnh mà đi, chờ đám người cùng nhau nhìn qua Lạc Đại đô đốc. Lạc Đại đô đốc thần sắc bình tĩnh, đừng hốt hoảng, còn phải đợi thêm chờ. gocchuyenaudio.com Đối Lạc Đại đô đốc lời nói, mang ra thân tín tất nhiên là không có bất kỳ nghi vấn nào, di nương nhóm bình thường dù làm ầm ĩ, cũng hiểu được gặp được đại sự nghe lão gia. Lạc Nguyệt dù sao tuổi còn nhỏ, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Phụ thân, những người kia là đi nhà chúng ta sao? Nhìn xem trong mắt chớp động lên bất an nữ nhi, Lạc Đại đô đốc khẽ gật đầu. Đúng thế, vậy chúng ta làm sao ra khỏi thành A cách trương?